Chương 1047, dùng mình. Màu đen ưng cờ đón gió tung bay, thắng lợi tiếng ca cỡ nào vang dội ca hát chúng ta thân yêu tổ quốc, từ hôm nay đi hướng phồn vinh phú cường trên sân khấu. Jessica một thân trang nghiêm quân trang, cùng bạn nhảy các nữ binh cùng một chỗ, nện bước mạnh mẽ bộ pháp, động tác đều nhịp. Nàng đang hát ca khúc là một chương album mới bên trong một ca khúc khúc, giống như quá khứ, bài hát này ca hát cũng là hệ lạn hiệu đế quốc vĩ đại cùng phú cường. Ca hát chúng ta thân yêu tổ quốc, từ hôm nay đi hướng phồn vinh phú cường vượt qua núi cao, vượt qua bình nguyên, vượt qua lao nhanh hoàng hà trường giang rộng lớn mỹ lệ thổ địa, là chúng ta thân yêu quê quán. Anh hùng nhân dân, đứng lên, chúng ta đoàn kết hữu ái kiên cường như thép nương theo lấy hắn tiếng ca, ngay tại sân thể dục bên trong nghe trận này buổi hòa nhạc bảy van nở nhiều tên quan binh ngẩng lên cái cằm đứng nghiêm trào. Trang diện kia chỉnh tề giống như là bị phục chế gián bảy vạn lần một sĩ binh đồng dạng. Bài hát này âm thanh hùng tráng du dương, trên bầu trời bay lượn lấy máy bay trực thăng quay chụp lấy toàn bộ sân thể dục toàn cảnh, cũng chỉ có hoàng phi buổi hòa nhạc mới có thể có dạng này hùng vĩ quy mô đi. Trên sân khấu Jessica xinh đẹp không gì sánh được, vốn là kiều mị hình thể tại quân trang phụ trợ dưới, vậy thì càng thêm để người mê say cùng hướng tới. Hễ làn khi chiến kỳ tung bay, thắng lợi tiếng ca cỡ nào vang dội ca hát chúng ta thân yêu đế quốc, bây giờ đã phồn vinh phú cường ca hát chúng ta thân yêu đế quốc, bây giờ đã phồn vinh phú cường chúng ta cần cù, chúng ta dũng cảm, độc lập tự do là lý tưởng của chúng ta chiến thắng nhiều ít cực khổ, mới cho tới hôm nay hy vọng chúng ta yêu hòa bình chúng ta yêu quê quán ai dám xâm phạm chúng ta liền gọi hắn diệt vong càng nhiều binh sĩ bắt đầu hợp sướng, đây là tràng diện trên an bài. Hiệu quả trận này buổi hòa nhạc QNZ tại hướng toàn thế giới tiếp sóng, hiệu quả đương nhiên muốn làm đến tốt nhất. Đếm không hết thải sắc trang giấy trong gió bay múa, to lớn màu đen kim ưng cờ xí bị bảy người chậm rãi triển khai. Hễ lạn khi cờ xí tung bay, thắng lợi tiếng ca cỡ nào vang dội ca hát chúng ta thân yêu tổ quốc, từ hôm nay đi hướng phồn vinh phú cường ca hát chúng ta thân yêu tổ quốc, từ hôm nay đi hướng phồn vinh phú cường tiếng ca vẫn như cũ đang không ngừng luân hồi. Tiếng hoan hô QNZ tại trong tiếng ca đạt đến cao trào. Trận này quy mô to lớn buổi hòa nhạc tại khu vực phía nam lớn nhất mới xây sân thể dục bên trong tổ chức, trận đầu liền là hát cho nơi đó đóng quân bộ đội. Jessica dùng chính nàng phương thức, thăm hỏi lấy một mực vì đế quốc, là hoàng đế bệ hạ đánh đông dẹp bắc bọn quân binh. Lệch cạch đóng lại trước mặt mình TV, hoàng phi kia trương xinh đẹp khuôn mặt tươi cười liền biến thành một mảnh màu đen. Đệ nhất tập đoàn quân bảy tổng tư lệnh đã là đế quốc thượng tướng hoạn tờ tướng quân, từ ghế salon của mình trên đứng lên. Hắn đi tới một bên cái kia tinh mỹ rộng lượng trước bàn làm việc mặt, từ trên mặt bàn cầm lên một chương đã viết đầy chữ viết giấy viết thư. Trên thực tế, đã trên cơ bản thực hiện điện tử hóa làm việc hệ lạn hiệu đế quốc cao tầng, dùng loại văn kiện này giấy viết đồ vật tình huống, tuyệt đối có thể coi là càng ngày càng ít. Bởi vì có thư ký chỗ tồn tại, CN tập đoàn quân tư lệnh quan tự mình viết văn kiện tình huống, kia thì càng ít. Bất quá hoãn tờ vẫn là thận trọng đem phần văn kiện này lại kiểm tra một lần, xác nhận mỗi một chữ chuẩn xác và mỹ quan về sau, hắn mới mở miệng phân phó nói, phó quan tiến đến một mực chờ ở ngoài cửa phó quan đẩy cửa phòng ra đi đến, đứng trước mặt hoãn tờ nghiêm đứng vững, túi chào hỏi, tướng quân có chuyện gì phân phó đem phần báo cáo này bằng nhanh nhất an toàn nhất biện pháp đưa ra ngoài mau chóng đưa đến CG. Ta hy vọng bệ hạ từ mùn xì dịt trở về, liền có thể nhìn thấy phần báo cáo này. Hoàn tờ đem tờ giấy kia đưa cho mình phó quan, mở miệng ra lệnh. Tướng quân bệ hạ tại mùn xì dịt, cũng là có thể video tiếp kiến đại thần cùng tướng lĩnh. Cái này bệ hạ thư ký chỗ đã sớm gửi công văn đi thông chi phó quan một bên nói, một bên dùng mình con mắt dư quang nhìn một chút trên trang giấy nội dung. Sau đó cả người hắn liền sững sờ tại nơi đó, không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì đây là một phần xin, một phần đế quốc thượng tướng hoàn tờ tự mình viết xin. Ai có thể nghĩ tới, lục quân đệ nhất tập đoàn quân bảy tổng tư lệnh, hướng Tây Bắc mặt quân quan chỉ huy tối cao, vợ y ma chủ động xin rời lục quân, hy vọng trở thành vũ trụ quân một quan chỉ huy hạm đội. Tin tức này nếu là thả ra, đoán chừng sẽ khiến quân giới chấn động đi chỉ cần ngẫm lại, đoán chừng hoa lòn cùng Jens cứu đoán khả năng liền kết ta đã ở chỗ này đồn trú thời gian hơn một năm một trận ra dáng chiến đấu đều không có đánh qua sau này chiến tranh, đã trên cơ bản sẽ không trên đất bằng bạo phát, ai nắm giữ đỉnh đầu chúng ta trên bầu trời, ai liền nắm giữ chiến tranh thắng bại hoàn tở thở dài một cái nói, thừa dịp hiện tại ta còn trẻ, còn có thể là bệ hạ phân ưu chuyển hình vũ trụ quân. Có lẽ là một cái tốt hơn lựa chọn đi. Hắn có chút xấu hổ nhìn một chút phó quan của mình, mặc kệ ai tới thay thế vị trí của ta, ta đều sẽ hướng hắn để cử ngươi. Tướng quân ngài đi nơi nào, ta liền cùng ngài ở đâu. Tên kia phó quan ngóc lên cái cằm, tự hào nói, ngài là ta đã từng gặp, lợi hại nhất tướng quân nói hiệu nói vượn đoạn tở cười khoát tay áo, mồ áo rất dở tướng quân liền lợi hại hơn nhiều so với ta, đừng định hót nhanh đi đem chuyện đứng đắn làm đúng. Tên kia phó quan đứng nghiêm trào, nhanh đi đưa phần này trọng yếu báo cáo. Hát xì xa xôi thứ 13 tập đoàn quân 7 tổng tư lệnh bộ bên trong, mồ áo rất dở vướt vướt cái mũi của mình. Tên hôn đả nào lại tiêu khiển ta đây cái này văn phòng đồng dạng xa hoa, bởi vì đã hơn một năm không có chiến sự, mà không cần điều động, cho nên từng cái tập đoàn quân văn phòng đều đã cố định xuống dưới. Mỗi một cái góc đều phi thường xa hoa, dù sao cũng là một cái tập đoàn quân 7 tổng tư lệnh bộ. Mồ áo dẫn dở sau lưng tràn đầy hai cái giá sách ở giữa, treo chính là hệ lạn hữu cờ dít vai hùng phi phạm tranh chân dung. Hắn lẩm bẩm một câu. Sau đó lại túi đầu bắt đầu ở một chương trên trán cạn in màu đen hùng ưng văn kiện trên giấy viết, hạ thần xin đổi đi nơi khác vũ trụ quân phục dịch, lấy tráng niên là bệ hạ phân ưu, lấy cần cù vì đế quốc tận trung mà ở xa ma giới, thiên không số một nguyên soái gian phòng bên trong, hỏa lòn một mặt có nỗi khổ không nói được táo bón biểu lộ, một cái tay không ngừng nắm lấy mình cũng không tóc dài. Thật lâu, hắn rốt cục vẫn là biệt xuất một câu. Đối video trò chuyện bên kia hoàng đế cờ rít cầu mời nói, vậy hạ ngài biết đến, hỏa lỏn ta trung thành tuyệt đối, ngài không thể thiên vị thần, đem vũ trụ quân tất cả đều giao cho hắn. A thần cu nở dê nguyện ý là bệ hạ tận trung, thần cu nở dê muốn dù là ngài để cho ta đi làm cái hạm trưởng. Thần cu nở dê nhận cờ rít nắm vuốt trong tay hai lá điện báo, một mặt dở khóc dở cười biểu lộ hắn vừa mới nhận được bờ trột cùng kết điện báo, bọn hắn đều muốn. Cầu điều đi vũ trụ quân, cũng đều là một bộ ta đi làm cái binh thấy chết không sờn. Các ngươi đều đi làm lính tốt, ngươi là hạm trưởng, cách là tọa bỉn ta ưu trưởng NG, bờ trột cho ngươi làm vũ khí quan, ta lại cho các ngươi tìm mấy cái thủy thủ cổ lì ả muốn hay không. Cờ rít nhìn xem video bên kia sững sờ tại nguyên chỗ hoa lọn, trong lòng mừng thầm, địch nhân nếu là đem các ngươi chiếc chiến hạm này đánh chìm liền kiếm buộn rồi một pháo liền đem ta tướng quân nguyên soái đều xử lý. Hắn một bên nói, một bên vua hai cái trong tay điện báo, các ngươi an tâm chớ vội chuyện tương lai, ta tự nhiên sẽ an bài tốt không nói, ta còn thiếu ZCK 10 bài hát không chép không viết đâu không nói trước gặp lại ẹ lằn hy ngươi vạn thuế. Nhìn thấy hoàng đế của mình như là chạy trốn đồng dạng tắt đi video, hoa lọn tranh thủ thời gian túi chào. Sau đó, vị này đế quốc nguyên soái đột nhiên ý thức được cái gì? Hắc, các ngươi đám hôn đả này đều không muốn làm bộ binh đúng không? Nhìn đến những này tập đoàn quân 7 tư lệnh, đều phải cẩn thận dọn dẹp một chút mới được. Đương nhiên, thứ 9 tập đoàn quân 7 tư lệnh quan là một ngoại lệ, nàng đi vũ trụ quân cho phải đây. Ta nhìn dần tên kia làm sao bây giờ, hỏa lòn một bên nói thầm, một bên từ gian phòng của mình đi ra ngoài, trước từ thứ 7 tập đoàn quân 7 tư lệnh xỉ xỉ bắt đầu. Thu thập hừ hừ thứ 7 tập đoàn quân 7 tổng tư lệnh bộ bên trong. Xì xì nằm ở văn phòng trên ghế salon, hít mũi một cái, đời ta là không có gì truy cầu, thành thành thật thật làm lục quân đi vũ trụ quân để bọn hắn đi đoạt đoạt bể đầu tại tốt đâu. Đột nhiên, hắn cảm thấy thấy lạnh cả người bao phủ toàn thân, nhịn không được dùng mình một cái, thế đây là muốn hạ nhiệt độ rồi đột nhiên như thế lạnh đâu.